One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 875, chương 536, tiệc ăn mừng. Hakuen nhưng không phải người ngu, ở thời điểm này chỉ thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Vô số IBM điên cuồng mà phun trào đi ra, trực tiếp đem Morgana cùng bốn phía hết thảy loạn lưu đều cho triệt để thôn phệ đến trong bụng. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đột phá giới hạn, trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 621. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đột phá giới hạn, trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 622. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đột phá giới hạn, trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 623. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đột phá giới hạn, trước mắt có thể triệu hoán công bu số lượng vì 624. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đột phá giới hạn, trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 625. Hệ thống thanh âm vang lên. Phải biết trước đó bởi vì Hakuen dưới đáy IBM trực tiếp thôn phệ mấy ngàn tên ác ma binh sĩ. Bởi vậy trước lúc này trong cơ thể hắn IBM số lượng đã tăng lên tới 620 đầu. Hô hô, theo Morgana chết đi, chỉ thấy trên bầu trời hết thảy hắc ám đều đi theo tiêu tán ra. Ánh dạng đông tái hiện, quang minh đã một lần nữa đến. Hakuen thần sắc lạnh nhạt lơ lửng tại bên trên bầu trời. Cả người liền như vậy nhìn xem hết thảy trước mặt. Hakuen ngươi thật quá tuyệt vời. Siêu thần giả vạn tuế. Vạn tuế, viêm đế uy vũ, ngoặc kép chấm than, cự hạp hào bên trên bảo phát ra núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Âm thanh ủng hộ, tất cả mọi người biết, nếu như không phải có Hakuen, bọn hắn hiện tại có lẽ đã chôn vùi tại đại quân ác ma trong tay. Địa cầu văn minh cũng đem sinh linh đồ thán. Hết thảy đều bởi vì Hakuen mà đạt được cứu vớt. Cái này khiến chúng nội tâm của người làm sao có thể không mừng rỡ kích động đâu. Cơ hồ tất cả nữ nhân đều phi thường sùng bái nhìn lên bầu trời bên trong Hakuen. Trong mắt ứa ra tiểu tinh tinh. Hakuen tại thời khắc này trở thành tất cả siêu cấp chiến sĩ cùng các binh sĩ trong suy nghĩ thần tượng. Sùng bái đối tượng, đêm đó, cự hạp hào trải qua một lần chỉnh đốn về sau liền tổ chức tiệc ăn mừng. Trận này tiệc ăn mừng đặt ở cự hạp hào rộng rãi bong thuyền. Tất cả mọi người cùng một chỗ đối ánh trăng, đối biển cả, tay nắm tay uống vào sâm panh, whisky còn có rượu nho. Bọn hắn đã thật lâu không có như thế phóng túng. Một trận chiến này bọn hắn mặc dù có chỗ hao tổn, nhưng là tổn thất cũng không tính lớn. Với lại siêu cấp các chiến sĩ cũng không có một cái nào bị tổn thất. Đối tại địa cầu văn minh siêu thần học viện tới nói, đây đã là tốt nhất tình huống. Hakuen trong tay nắm một chén whisky, cả người nhàn nhạt nhìn xem mặt biển nhập thần. Hakuen tắc hạ, ngay lúc này, Leina hướng phía hắn đi tới. Leina đã có chút uống say, đi trên đường đều lộ ra phi thường bất ổn nhưng là khóe miệng của nàng như cũ mang theo 10 phần ý cười. Hôm nay thật chính là nhiều khổ ngươi đây. Nếu như không là ngươi mà nói, có lẽ chúng ta liền đều sắp xong rồi. Leina ngậm cười nói, không có việc gì. Hakuen lắc đầu, đồng thời thuận miệng đem trong chén whisky uống một hơi cạn sạch. Dưới ánh trăng, nhìn xem Hakuen góc cạnh rõ ràng ngũ quan, thẳng tắp dáng người, Leina trong đầu không khỏi nghĩ đến lần trước hai người ở giữa ngắn ngủi triền miên. Ân, Hakuen có chút ngoài ý muốn mà nhìn mình trong ngực Leina. Lúc này, to gan Leina đã lấy hai tay chăm chú ủng ôm lấy Hakuen lồng ngực, đem thân thể của mình cùng Hakuen chặt chẽ dính vào cùng nhau. Hakuen không khỏi động tình, hắn nhìn Leina một chút, cả người bỗng nhiên một tay đem Leina bế lên. Leina kinh hô một tiếng, nàng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Hakuen đã ôm nàng rời đi bong thuyền, hướng phía gian phòng mà đi. Nghĩ đến chuyện sắp xảy ra kế tiếp, Leina gương mặt không khỏi lóe lên một vòng ngượng ngùng. Càng đem đầu của mình giống như là đà điểu chôn ở Hakuen lồng ngực. Trên bong thuyền, Liên Phong cùng Sona không khỏi thấy được Hakuen ôm Leina rời đi một màn này. Hai nữ hài ánh mắt đều biến u oán, vẫn là hâm mộ Leina tỷ tỷ đâu, có thể như thế chủ động, không giống ta. Liên Phong thở dài một tiếng, các nàng đều ưa thích Hakuen, với lại từ nhìn thấy Hakuen thứ nhất cắt ra bắt đầu liền bị Hakuen cho mê hoặc, không, là đâu. Ngữ sát chu mỏ một cái, nhìn mười phần thất lạc, không bằng, chấm ngoặc kép. Liên Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trừng mắt mắt to thần thái sáng láng mà nhìn xem đối diện Sona. Cả người cũng biến thành mừng rỡ. Bóng đêm thâm trầm, gian phòng bên trong, Hakuen cùng Leina đang gắt gao ôm nhau. Hai người vừa mới kết thúc một trận đại chiến. Leina đã tải cuồng phong mưa rào, trùng kích bên trong bởi vì mệt nhọc mà nghỉ ngơi. Bất quá Hakuen nhưng không có nằm ngủ. Toa toa toa, lúc này Hakuen nghe được một trận nhỏ xíu tiếng đập cửa. Ân, Hakuen không khỏi ngẩng đầu quét mắt một chút. Chỉ một chút, Hakuen liền phát hiện xuất hiện ở ngoài cửa chính là Liên Phong cùng Sona hai nữ nhân. Hakuen không hề động, hắn nhẹ nhàng một cái phất tay. Đại môn cũng đã mở ra, đã trễ thế như vậy. Có việc gì thế? Hakuen nhìn xem đi tới gió lạnh. Sona nhàn nhạt hỏi. Chúng ta, Liên Phong cùng Sona nhìn còn có chút ngượng ngùng. Đặc biệt là khi nhìn đến trên giường Leina lúc, càng là kém không ngẩng đầu được lên. Hakuen tắc hạ, ngược lại là Liên Phong dũng khí càng đầy một chút. Chỉ thấy nàng cả người bước về trước một bước, sau đó ngẩng đầu rất nghiêm túc xong Hakuen nói ra. Hakuen các hạ, chúng ta đều rất thích ngươi. Chúng ta muốn trở thành nữ nhân của ngươi. Đúng, Sona đi theo nhẹ gật đầu, đồng thời ngẩng đầu lên. A, Hakuen thật sâu nhìn thoáng qua trước mặt mình Liên Phong cùng Sona. Nếu như ngay cả mình đưa tới cửa Hakuen đều cự tuyệt, vậy hắn thật là không bằng cầm thú. Cũng bởi vậy, Hakuen lại lần nữa nâng thương ra trận, tại tam nữ ở giữa vừa đi vừa về giết một buổi tối. Ban ngày đang chiến đấu, ban đêm như cũ cũng đang chiến đấu. Chúng ta Viêm Đế vẫn là bề bộn nhiều việc giọt. Ngày thứ hai, cự hạp hào bên trong hết thảy đã khôi phục bình thường. Bất quá tại lúc xế chiều, Rhys cùng Ducao đạt được một phần tình báo. Khi lấy được phần tình báo này thời điểm, hai người thần sắc không khỏi đều có vẻ hơi khó coi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.